Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 149. Không để ý đến hoàn cái đang diện bộ vest ra oai trong ngõ, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ trực tiếp về thẳng sân trong của số 8. Lúc này trong sân trong chỉ có một mình Vương Thúy Anh, bà đang nấu cơm tối trong bếp. Trong nhà chỉ có hai người bà và Hàn Khánh Thiên, ăn uống cũng đơn giản. Cơm nước cũng dễ làm. Nấu xong cơm tối, bà lại ngồi xuống dưới mái hiên làm chút đồ may vá, chờ Hàn Khánh Thiên về ăn cơm. Hàn Khánh Thiên dừng xe ba gác ở sân trước, đi vào sân trong. Vương Thúy Anh thấy ông về liền cất giỏ may vá, đứng dậy đi vào bếp. Múc cơm xong, rửa tay, hai ông bà ngồi xuống bàn ăn cơm. Hàn Khánh Thiên vừa húp cháo vừa gắp thức ăn, lên tiếng. Thằng nhóc Hoàn Cái đột nhiên từ phương Nam trở về. Nghe vậy, Vương Thúy Anh giật mình, vội hỏi. Khi nào vậy? Giọng Hàn Khánh Thiên vẫn bình thường. Vừa nãy, mặc một bộ vest, xách hành lý còn chưa về đến nhà, đang bị người ta vây quanh trong ngõ. Vương Thúy Anh lập tức hỏi tiếp. Thằng Ba và Siêu Tử đâu? Hàn Khánh Thiên đáp. Hỏi rồi, nói là hai đứa nó vẫn ở đó, chưa về. Sắc mặt và giọng nói Vương Thúy Anh trở nên lo lắng. Sao hai đứa nó không về cùng? Hàn Khánh Thiên vừa ăn cơm vừa nói với giọng đều đều. Nhiều người vây quanh như vậy, người nào cũng hỏi Hàn đủ thứ, làm sao hỏi kỹ được. Nghe vậy, Vương Thúy Anh liền buông đũa định đứng dậy. Hàn Khánh Thiên vội vàng gọi bà lại. Vội gì chứ, người ta vừa mới về nhà, phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Lúc này nhà nào cũng đang ăn cơm, ăn xong rồi hỏi cũng không muộn. Nghe Hàn Khánh Thiên nói vậy, Vương Thúy Anh mới ngồi yên không đứng dậy nữa. Ăn cơm xong bà liền ngồi không yên, vội vàng rửa bát đũa, gọi Hàn Khánh Thiên cùng đi tìm Hoàn Cái. Đến nhà Hoàn Cái, nhà cậu ta vẫn chưa ăn cơm. Vương Thúy Anh trực tiếp hỏi Hoàn Cái, Hàn Đình và Siêu Tử sao không về cùng con. Hoàn Cái vẫn nói, bọn họ ở đó quen rồi, con không quen nên con về trước. Vương Thúy Anh không quá tò mò về tình hình phương Nam hiện tại, bà quan tâm hơn đến con trai mình, nên đương nhiên lại hỏi. Vậy hơn một năm nay bọn con ở đó làm gì? Sao Tết cũng không về? Ba đứa từ nhỏ đã không rời nhau, sao chúng nó không về cùng con? Hoàn Cái lại cười nói, bác gái, con không phải đã nói rồi sao? Bọn họ ở đó quen rồi nên không về. Ở đó còn làm gì được? Đương nhiên là kiếm tiền, bên đó phát triển nhanh. Về ăn Tết đi đi về về chẳng phải mất thời gian sao? Thời gian là tiền bạc, nên không về. Vương Thúy Anh nhìn bộ vest thời thượng trên người Hoàn Cái. Bà cười rạng rỡ, lại hỏi, bọn con ở đó làm gì mà kiếm được tiền? Hoàn Cái đáp, làm đủ thứ, cái gì kiếm ra tiền thì làm cái đó. Vương Thúy Anh nhìn Hoàn Cái tiếp tục hỏi, chắc cũng vất vả lắm, con xem con đen đi nhiều rồi đấy. Khóe miệng Hoàn Cái hơi cứng lại, kiếm tiền mà không vất vả sao được, phải chạy ngoài đường suốt ngày, miền Nam nắng to, chắc chắn là đen đi rồi. Vương Thúy Anh, vậy Hàn Đình và Siêu Tử có nói khi nào về không? Hoàn Cái cười đáp, đợi kiếm đủ tiền sẽ về. Vương Thúy Anh còn muốn hỏi thêm gì đó thì người nhà Hoàn Cái gọi cậu ta vào ăn cơm. Hàn Khánh Thiên không để bà hỏi nữa, không muốn làm phiền Hoàn Cái ăn cơm tối, để cậu ta ăn cơm trước. Hoàn Cái cười chào Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh rồi đi. Quay người đi được vài bước, cậu ta thở dài một hơi. Những gì cậu ta nói đương nhiên không phải là sự thật. Nói với người trong ngõ không phải, nói với Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh cũng không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu khi cậu ta cùng Hàn Đình và Siêu Tử ra ngoài là mang theo suy nghĩ phóng khoáng. Cầm kiếm đi khắp thiên hạ, nhưng ra ngoài rồi mới biết, tưởng tượng rốt cuộc chỉ là tưởng tượng. Phương pháp chủ yếu để xây dựng đặc khu kinh tế ở phương Nam là mở cửa ra bên ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài. Nói trắng ra là chuyện của nhà nước và người giàu, trong nước nghèo, thu hút chủ yếu là vốn nước ngoài. Lúc này người đi làm thuê ở miền Nam không nhiều, người bình thường không thể làm ăn gì lớn được, làm ăn nhỏ chỉ có thể là buôn bán nhỏ lẻ, nhưng điều này cũng phải có tiền trong tay mới làm được. Đối với những người lao động phổ thông đi Nam, công việc dễ kiếm nhất hiện nay là đến công trường xây dựng hoặc vào nhà máy làm công nhân. Việc xây dựng thành phố, thứ cần nhất chính là công nhân. Khi Hoàn Cái, Hàn Đình và Siêu Tử đi Nam, trong người chỉ có chút tiền đủ để duy trì cuộc sống. Đến nơi đất khách quê người, Ba người mò mẫm hơn một tháng, không tìm ra được cách kiếm tiền nào tốt, lại phải giải quyết vấn đề sinh kế, không còn cách nào khác đành phải đi làm thuê ở công trường. Nghĩ lại lúc trước, khi ba người bọn họ từ nông thôn về thành phố, ban tri thức thanh niên mãi không sắp xếp công việc, bọn họ đều không đi làm công nhân tạm thời ở công trường xây dựng, kết quả đến phương Nam lại bị ép phải chịu khổ như vậy. Vì cuộc sống, mỗi ngày bọn họ đều phải làm việc nặng nhọc ngoài trời nắng gió ở công trường. Trong thành phố đang xây dựng cao ốc trên vùng đất hoang, không ai biết bọn họ là ai, bọn họ giống như ba con kiến vô danh, bị cuộc sống bức bách phải bươn chải ở tầng lớp đáy cùng của thành phố này. Nhưng làm được 2 tháng, Hoàn Cai đã hơi chịu không nổi. Những ngày này còn khó khăn hơn cả những ngày tháng xuống nông thôn trước đây, sự khó khăn này không chỉ là về mặt vật chất, mà còn là về mặt tinh thần, sống vừa mệt mỏi lại không có chút tôn nghiêm nào. Nhưng điều tốt hơn so với lúc đó là sống có hy vọng. Hàn Đình đã nói rõ với cậu ta và Siêu Tử, trước tiên phải chịu khổ một chút, tích lũy chút tiền trong tay, có vốn liếng rồi, tìm được đường đi tốt, kiếm tiền cũng chỉ là chuyện mua bán. Hoàn Cai liền dựa vào hy vọng này mà cố gắng chịu đựng. Chịu đựng đến nửa năm sau, đến Tết Dương lịch, bọn họ cắn răng tiết kiệm chi tiêu, dành dụm được một ít tiền. Đồng thời vì ở bên ngoài lâu, Hàn Đình cũng kết giao được một số bạn bè. Thông qua bạn bè, Hàn Đình đã tìm ra được cách buôn bán tivi màu. Lúc này trong nước không có tivi màu nào để buôn bán, phải từ nước ngoài buôn lậu vào, điều này phải có đường dây mới được, vì phải lén lút buôn lậu. Bạn bè có đường dây, hơn nữa đảm bảo an toàn không rủi ro. Bây giờ trong tay bọn họ không có nhiều tiền, có thể dẫn bọn họ đi, chia cho bọn họ 1-2 cái để thử nước. Lúc đó sắp Tết rồi, bọn họ nghĩ kiếm một khoản rồi về ăn Tết. Kết quả không ngờ, bọn họ bị người bạn này lừa, làm việc vất vả ở công trường, tiết kiệm chi tiêu cả năm trời, bị lừa sạch tiền, đến Tết âm lịch đến tiền vé tàu về Bắc Kinh cũng không có. Đương nhiên nếu bọn họ muốn, trốn vé lên tàu cũng có thể về được. Nhưng bọn họ không muốn mất mặt, cảm thấy không có mặt mũi nào về, nên liền ở lại đó ăn Tết. Làm chó làm trâu làm ngựa, không dám ăn không dám mặc, cả người lấm lem bụi bẩn. Cuối cùng, đêm giao thừa đến một bữa cơm no cũng không có mà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự uất ức và buồn bực tích tụ cả năm, vào đêm đặc biệt này không thể nào kìm nén được nữa. Lời qua tiếng lại cãi nhau đến mức cảm xúc dâng trào, càng cãi nhau lời nói càng cay nghiệt, đều chọc vào chỗ đau lòng và xương sống của đối phương. Cãi nhau đến cuối cùng thậm chí còn động tay động chân, nắm đờ, đấm vào mặt đối phương. Cãi nhau xong Hoàn Cai liền bỏ đi, đêm giao thừa, một mình đói bụng đi trên đường phố đất khách quê người, cảm giác thế giới trước mắt như hoàn toàn biến thành một bộ dạng xa lạ. Quạt, cậu ta lại tìm nơi làm việc 2 tháng. Kiếm được tiền mua một bộ vest, không chào tạm biệt Hàn Đình và Siêu Tử, tự mình trở về. Ngồi trên tàu về, nhớ lại lúc mình đi Nam đầy hoài bão, nhớ lại khi phách hào hùng nói muốn cầm kiếm giang hồ, rong ruổi thiên hạ, chỉ cảm thấy nực cười. Trước đây cậu ta luôn không muốn tin rằng Hàn Đình đã không còn là đỉnh ca của bọn họ nữa, thời đại hô mưa gọi gió của bọn họ cũng đã sớm kết thúc, bây giờ cậu ta tin rồi, cũng chấp nhận rồi. Vương Thúy Anh sau khi hiểu rõ tình hình của Hàn Đình từ Hoàn Cai, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Buổi tối rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ, bà nói với Hàn Khánh Thiên. Vì thằng ba ở bên ngoài kiếm tiền cũng tốt, hay là ông nghỉ ngơi đi, tuổi cũng lớn rồi, đừng vất vả quá. Hàn Khánh Thiên nói với giọng đều đều, bà cảm thấy những gì Hoàn Cai nói đều là thật sao? Vương Thúy Anh đáp, sao không phải là thật, ông xem nó mặc bộ quần áo đó về, nhìn là biết đang làm ăn lớn bên ngoài, chắc chắn kiếm được không ít tiền. Hàn Khánh Thiên, một bộ quần áo đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Vương Thúy Anh, vậy ông cảm thấy những gì nó nói đều không phải là thật sao? Hàn Khánh Thiên, tôi không biết, nhưng cảm thấy không phải là hoàn toàn thật. Bị Hàn Khánh Thiên nói vậy, Vương Thúy Anh lại lo lắng. Bà nhìn Hàn Khánh Thiên nói, vậy thằng ba và Siêu Tử, không phải là gặp chuyện gì ở bên ngoài đấy chứ? Hàn Khánh Thiên, chắc cũng không có chuyện gì lớn. Vương Thúy Anh thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vẫn nên viết thư hỏi xem sao, nếu không được thì bảo nó cũng mau chóng về đi, đừng ở bên ngoài lãng phí thời gian nữa. Vì không liên quan đến mình lắm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không quá quan tâm đến chuyện Hoàn Cái đột nhiên trở về. Ba người cậu ta, Hàn Đình và Siêu Tử từ nhỏ đến lớn luôn sinh in bu ly, lúc này không phải Tết cũng không phải lễ. Cậu ta đột nhiên một mình trở về, nghĩ cũng biết, ba người chắc chắn là cãi nhau rồi. Đã cãi nhau rồi, ở bên ngoài chắc chắn cũng không sống tốt như lời cậu ta nói. Ba người bọn họ rất sĩ diện, đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Điều Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quan tâm nhất vẫn là cái bụng của Sơ Hạ. Theo thời gian dự tính, cũng là chuyện mấy ngày nay, cụ thể ngày nào giờ nào không biết, nên hai người trong lòng vừa mong đợi vừa lo lắng. Buổi tối nằm trên giường, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ cùng đặt tay lên bụng, cảm nhận sự hoạt động của đứa nhỏ bên trong, nói chuyện với cái bụng, bảo đứa nhỏ mau chóng ra đời. Có lẽ lời nói đã có tác dụng, ngủ đến nửa đêm, Sơ Hạ cảm thấy phía dưới có chút khác thường, bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô vừa tỉnh, Lâm Tiêu Hàm cũng tỉnh, lên tiếng hỏi cô. Sao vậy? Sơ Hạ có chút ngại ngùng trả lời. Em cảm thấy, hình như, tè dầm. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy vội vàng ngồi dậy. Có phải vỡ ối rồi không? Sơ Hạ cũng không nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không chần chừ, vừa nói vừa bật đèn trong phòng, lấy quần áo cho Sơ Hạ mặc, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Hai người ra khỏi phòng, chuẩn bị ra cửa chính thì Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng tỉnh dậy. Ngô Tuyết Mai nhanh chóng ra khỏi phòng, hỏi, sao vậy, sắp sinh rồi sao? Bà vừa hỏi xong, Lâm Tiêu Hàm còn chưa trả lời, bụng Sơ Hạ bỗng đau quặn lên một cái. Nhìn phản ứng của Sơ Hạ, cũng không cần hỏi thêm nữa. Ngô Tuyết Mai vội vàng về phòng thay quần áo, thay xong quần áo cùng Đường Hải Khoan ra ngoài, cầm theo đồ đã chuẩn bị sẵn đi theo đến bệnh viện. Lâm Tiêu Hàm đưa Sơ Hạ đi trước một bước. Trước khi đi, hai người dán tờ thông báo nghỉ bán đã chuẩn bị sẵn lên cửa quán cơm. Màn đêm trong ngõ dần dần tan biến, mặt trời mọc lên từ phía đông. Ánh nắng chiếu vào trong ngõ, chiếu sáng tờ thông báo nghỉ bán dán trên cửa quán cơm. Mặt trời dần dần lên cao, lại từ phía tây lặn xuống. Lúc hoàng hôn buông xuống, Đường Hải Khoan đạp xe dừng lại trước cổng, vào sân bận rộn trong bếp một lúc, rồi xách theo một hộp cơm giữ nhiệt ra ngoài, lại đạp xe ra khỏi ngõ. Trong phòng bệnh, Sơ Hạ nằm trên giường, bên cạnh cô là một cục bông hồng hào nằm trong tã lót. Đứa bé do chính mình sinh ra, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau nhìn một lúc, Sơ Hạ lên tiếng hỏi. Giống em hay giống anh? Lâm Tiêu Hàm cười đáp, mắt giống em, mũi giống anh. Sơ Hạ bật cười, dù sao em cũng không nhìn ra giống ai, chỉ cảm thấy bé quá, khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé, nằm bên cạnh cảm giác chỉ bé xíu. Vừa cười vừa nhỏ giọng nói chuyện, Ngô Tuyết Mai xách hộp cơm đi vào, Đường Hải Khoan đi theo phía sau. Trở thành ông bà ngoại rồi, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan đều tràn đầy niềm vui. Ngô Tuyết Mai xách hộp cơm đến bên giường cười nói, ăn chút gì đi, nói xong bà bế đứa bé từ trên giường lên, cùng Đường Hải Khoan lại nhìn chăm chú, Lâm Tiêu Hàm đỡ Sơ Hạ dậy từ trên giường bệnh, chăm sóc cô ăn uống. Sơ Hạ ăn uống trên giường, Ngô Tuyết Mai bế đứa bé nói, bố mẹ con đều đẹp, con cũng đẹp, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghe vậy đương nhiên không nhịn được cười. Đợi Ngô Tuyết Mai dỗ dành đứa bé một lúc, Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nói. Bố mẹ, lát nữa hai người về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần ở lại đây, con xin nghỉ phép rồi, con ở đây trông là được rồi. Ngô Tuyết Mai bế đứa bé nhìn anh nói, con có làm được không, hay là mẹ ở đây chăm sóc nhé? Lâm Tiêu Hàm đáp, mẹ đừng coi thường con, chuyện này con vẫn làm được, từ khi Sơ Hạ mang thai, con đã chuẩn bị rồi, không có gì không làm được. Ngô Tuyết Mai không tranh cãi nhiều với Lâm Tiêu Hàm, bà nhìn Sơ Hạ hỏi. Sơ Hạ con nói xem, con muốn ai ở đây chăm sóc? Sơ Hạ húp một ngụm canh, không chút do dự nói. Vậy con chắc chắn muốn chồng con chăm sóc rồi. Ngô Tuyết Mai a lên một tiếng, lại nói với đứa bé. Bà ngoại sắp rụng răng rồi. Sơ Hạ sinh nở khá thuận lợi, sau sinh cũng hồi phục tốt. Cô nằm viện 7 ngày thì xuất viện về nhà. Ngày xuất viện, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng đến bệnh viện đón cô. Ngô Tuyết Mai phụ trách bế đứa bé, Đường Hải Khoan phụ trách xách phần lớn hành lý, Lâm Tiêu Hàm thì xách phần hành lý nhỏ và nắm tay dìu Sơ Hạ. Lúc xuống taxi đi vào ngõ, liền có người chào hỏi. Mọi người sau khi chào hỏi cũng tranh nhau đến xem đứa bé, vừa xem vừa khen đứa bé xinh xắn. Ngô Tuyết Mai bế đứa bé cười đi về nhà, vào sân cũng yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bế đứa bé vào phòng Sơ Hạ, đặt lên nôi, rồi bảo Sơ Hạ lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay quán cơm không nghỉ bán, nhưng lúc này không có ai đến ăn cơm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ở lại phía sau một lúc, trêu chọc đứa bé. Đang trêu chọc vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng chú Tôn từ bên ngoài vọng vào. Anh Đường, giám đốc Sơ, Đường Hải Khoan nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài, thấy chú Tôn xách theo túi lớn túi nhỏ đến, nào là trứng gà nào là sữa bò. Đường Hải Khoan lên tiếng, đến thì đến thôi, cần gì phải mang theo nhiều đồ như vậy. Chú Tôn cười nói, lúc ở bệnh viện tôi sợ không tiện, nên hôm nay mới đến thăm giám đốc Sơ và đứa bé. Ông đặt đồ lên bàn bên ngoài. Đường Hải Khoan dẫn ông vào phòng, chú Tôn vào phòng, lại là một chàng chào hỏi. Sau khi chào hỏi người lớn xong, chú Tôn đến bên nôi nhìn đứa bé, cười hỏi. Trai hay gái vậy? Đường Hải Khoan đáp, cháu ngoại. Chú Tôn lại cười hỏi, tên là gì? Đường Hải Khoan nhìn đứa bé cười đáp, chúng tôi đặt tên là Nhất Nhất. Chú Tôn liền cười gọi một tiếng, Nhất Nhất nhỏ. Sau khi xem đứa bé xong, cười nói vài câu chúc mừng. Chú Tôn lại nói với Sơ Hạ hai câu về chuyện nhà máy. Lô dưa muối thành phẩm đầu tiên của nhà máy ngày mai sẽ xuất xưởng. Tôi báo với cô một tiếng, cô cũng đừng lo lắng. Chuyện tiếp theo tôi sẽ lo liệu. Nhà máy dưa muối của bọn họ vốn đã có kênh bán hàng. Sơ Hạ đương nhiên cũng không lo lắng gì, chỉ gật đầu nói. Vâng, phiền chú Tôn rồi. Dưa muối xuất xưởng bắt đầu bán, sẽ biết được có ổn không? Trong lòng chú Tôn bây giờ tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, không cảm thấy phiền phức chút nào. Ông lại nói với Sơ Hạ về một số tình hình gần đây của nhà máy. Nói sơ qua xong, không làm phiền Sơ Hạ nghỉ ngơi nữa, lại về nhà máy bận rộn việc của mình. Lâm Tiêu Hàm tranh thủ lúc này có thời gian, định đi đăng ký hộ khẩu cho đứa bé. Đường Hải Khoan phải ra quán cơm phía trước bận rộn, nên cùng nhau tiễn chú Tôn ra cửa. Mọi người đều đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Ngô Tuyết Mai nói với Sơ Hạ, chuyện nhà máy có chú Tôn lo liệu, tạm thời con đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ việc quan trọng nhất của con là an tâm dưỡng sức. Sơ Hạ cười nói, con không hề lo lắng, dưa muối của con chắc chắn sẽ bán chạy. Thấy Sơ Hạ nói vậy, Ngô Tuyết Mai cũng cười, con nói bán chạy thì chắc chắn sẽ bán chạy. Ngô Tuyết Mai trò chuyện với Sơ Hạ một lúc, dỗ đứa bé ngủ. Thấy Sơ Hạ cũng hơi mệt, bà liền bảo Sơ Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, mình ra phía trước bận rộn. Trong phòng yên tĩnh, Sơ Hạ và đứa bé cùng nhắm mắt ngủ. Ngủ không biết bao lâu, bỗng bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức. Sơ Hạ mở mắt định ngồi dậy, phát hiện Lâm Tiêu Hàm đã về. Lâm Tiêu Hàm đến bên nôi nhìn, nói với Sơ Hạ. Tè dầm rồi, Sơ Hạ liền nằm im không động, nghiêng mặt lặng lẽ nhìn anh thay tã cho đứa bé. Lâm Tiêu Hàm thay xong tã cho đứa bé, nhìn Sơ Hạ một cái hỏi. Đang nhìn gì vậy? Sơ Hạ mỉm cười nói. Nhìn anh đẹp trai, Lâm Tiêu Hàm, thay tã cho con cũng đẹp trai sao? Sơ Hạ gật đầu, mắt sáng long lanh. Ừ, Lâm Tiêu Hàm tin lời cô, cười bưng tã bẩn ra ngoài. Đứa bé không khóc nữa, Sơ Hạ đưa tay đến nôi. Vừa nhẹ nhàng lắc hai cái, ánh mắt vô tình liếc qua, nhìn thấy sổ hộ khẩu đặt trên bàn học. Nghĩ đến bây giờ bọn họ cũng là một gia đình ba người rồi, trong lòng ấm áp. Sơ Hạ vén chăn xuống giường, đi đến bên bàn học, cầm sổ hộ khẩu lên xem. Lật qua trang của Lâm Tiêu Hàm, lại lật qua trang của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật đến trang tiếp theo, bỗng dừng lại chớp mắt. Nhà máy dưa muối, các công nhân đeo khẩu trang, đội mũ, mặc đồng phục, đang đồng loạt cào dưa muối trong sân. Cào dưa muối là công việc tốn sức. Cào vài vải là đầu đã đổ mồ hôi. Tay không ngừng động tác, một công nhân thở dốc nói. Cũng không biết lô dưa muối đầu tiên bán ra ngoài thế nào, cũng không đợi xem hiệu quả. Cô bé nè, tuổi còn trẻ, nói chuyện cô chi không nhỏ, tự tin cũng không ít. Cô ta là người đọc sách học đại học, có bao nhiêu kinh nghiệm và nghiên cứu về làm dưa muối. Không biết tìm đâu ra công thức, lần đầu tiên làm, bình thường nên làm một ít mang ra ngoài bán thử xem. Như vậy cho dù bán không được, cũng lỗ ít chứ. Một công nhân khác thở dốc nói. Đúng vậy, nếu vẫn bán không được thì chúng ta ở đây vất vả làm ra nhiều như vậy để làm gì? Chẳng phải là lãng phí sức lực sao? Lúc dưa muối xuất xưởng, anh có nếm thử không? Tôi không nếm, có gì ngon mà nếm. Nếm thử rồi cô ta có nghe ý kiến của tôi sao? Tục ngữ nói, không nghe lời người già, ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Chữ A cuối cùng còn chưa dứt, bỗng nghe thấy có người hô lên. Báo cho mọi người một tin vui, ngẩng đầu nhìn qua, thấy phó giám đốc Tôn. Thái độ của mọi người đối với chú Tôn bây giờ cũng không tốt lắm. Thấy ông kích động hô lên như vậy, cũng không ai đáp lại nhiệt tình, chỉ có một công nhân lên tiếng tiếp lời một cách qua loa. Tin vui gì vậy? Chú Tôn không quan tâm đến thái độ của bọn họ, trực tiếp nói, lô dưa muối đầu tiên của chúng ta đã bán hết sạch. Nghe vậy, các công nhân đều sững sờ. Vừa lúc công việc cào dưa muối kết thúc, bọn họ dừng tay nhìn chú Tôn, có chút chưa kịp phản ứng hỏi. Ông nói gì? Chú Tôn lại lặp lại một lần nữa. Tôi nói, lô dưa muối đầu tiên của chúng ta đã bán hết sạch. Mặc dù về số lượng thì không tính là nhiều, nhưng đối với nhà máy làm ăn thua lỗ đến sắp phá sản của bọn họ, đã là rất nhiều rồi. Dù sao đây mới chỉ là bắt đầu. Các công nhân có chút không dám tin nhìn nhau. Sau đó một công nhân lớn tuổi lên tiếng. 3 ngày chưa đến đã bán hết sạch rồi. Chú Tôn hào hứng nói. Đúng vậy, tôi còn cảm thấy ít đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đợi sau này ngày càng có nhiều người biết dưa muối của nhà máy chúng ta ngon, sẽ bán được nhiều hơn nữa. Các công nhân lại nhìn nhau, vẫn có vẻ không dám tin. Sau đó có một công nhân phản ứng lại trước, vội vàng lấy một cây chậu sắt, múc một ít dưa muối từ vại dưa muối đã thành phẩm, trực tiếp kéo khẩu trang xuống, nhai một ít cho vào miệng. Vừa nhai 2 cái, mắt liền sáng lên. Sau đó anh ta vừa vừa gật đầu với các công nhân khác, khẳng định nói. Vị quả thực rất khác biệt, ngon hơn tất cả những loại dưa muối tôi từng ăn. Nghe anh ta nói vậy, các công nhân khác cũng đến, kéo khẩu trang xuống nếm thử. Sau khi nếm thử xong, ai cũng im lặng, chỉ dùng ánh mắt giao tiếp với nhau. Người này nhìn người kia hắng giọng, người kia nhìn người này hắng giọng, dường như đều có chút ngại ngùng. Sau đó người thợ có thâm niên nhất trong nhà máy, lên tiếng nói. Cô bé này, nhìn thì không đáng tin lắm, nhưng mà, quả thực là, có bản lĩnh thật đấy. Chú Tôn cười nói, tôi đã nói với các anh rồi, cô ấy không phải người thường. Cô ấy dám mạo hiểm lớn như vậy tiếp quản nhà máy của chúng ta, bỏ tiền bỏ công sức, đến chức cán bộ nhà nước cũng không làm, chắc chắn là có nắm chắc vực dậy nhà máy của chúng ta, bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ cả lại hắng giọng, một lúc sau nói. Bây giờ thì, mau chóng làm việc tiếp đi. Các công nhân khác cũng đeo khẩu trang lên, hào hứng nói. Làm việc, cách chương.